Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao Tu tuy không hiểu Liễm Nguyệt đạo tôn, nhưng sự hoài nghi của hắn không phải không có lý. Không nghĩ đến đạo tôn từ Mạn Mạn không phải hảo Mạn Mạn. Liễm Nguyệt đạo tôn tuy đã viên tịch, nhưng vẫn có thể có Diễm Nguyệt đạo tôn a. Chỉ là nàng hiện giờ tu vi không đủ để chống đỡ dã tâm. Chỉ có thể từ từ mức tính. Từ Mạn Mạn nhẹ nhàng bước vào U Thạch Đàm. Đệ tử canh giữ thấy thủ lệnh trưởng môn Thần Tiêu phái lập tức cung kính dâng trà. Sau đó nhanh chóng thông báo. Rồi cho Từ Mạn Mạn đi vào. Bước vào U Thạch Đàm. Liền giống như trở về Tứ Di Môn. Bởi vì nơi này được trúc tía phản chiếu. Tĩnh u dị nhân, trong không khí tràn ngập u hương nhàn nhạt, khiến người thần thanh khí sảng. Từ Mạn Mạn dẫm lên đá vụn dài trên đường mòn, vòng qua vài khúc quanh, liền thấy một hồ nước được lát đầy đá cuội bảy màu. Sương thu buông xuống, trong không khí đã có chút hơi lạnh. U Thạch Đàm dẫn suối nước nóng ngầm, chậm chậm bốc hơi nước, tạo thành sương mù lờ mờ như tiên cảnh. Xuyên qua hơi nước liền thấy ven hồ nằm một vật tròn vo xù xì. Đen trắng xen kẽ, trắng nhiều đen ít, giống như bánh trôi mè lộ nhân. Từ Mạn Mạn không nhịn được cười nói. Bên ngoài vì an nguy thôn thiên thần tôn mà vội vã rối tung. Ngài lại thảnh thơi vui sướng như vậy. Thật là quá đáng, quả cầu lông tròn vo kia quay đầu nhìn Từ Mạn Mạn. Lộ ra hai quầng thâm mắt hình bầu dục, trong đôi mắt nhỏ hiện lên một tia nghi hoặc. A muội, thôn thiên thần tôn với vẻ ngoài giống gấu trúc, phát ra âm thanh vừa ngây ngô vừa mềm mại như trẻ lên bảy lên tám. Muội là Từ Mạn Mạn sao? Muội không phải đã chết rồi sao? Từ Mạn Mạn giơ ngón trỏ đặt lên môi, sư thịt, nàng chớp mắt cười tủm tỉm nói. Ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài nhé. Thôn thiên thần tôn trầm mặc một lát nói. Bên ngoài vì muội viên tịch mà cả nước thương tiếc. Muội lại thản nhiên vui mừng như vậy. Chẳng phải còn quá đáng hơn ta sao? Sau nửa canh giờ, Từ Mạn Mạn đã cùng thôn thiên thần tôn ngâm mình trong hồ nước nóng. Thôn thôn à, sự tình là như vậy đó. Tỷ nói xem. Ta hiện giờ có nên thừa nhận thân phận của mình không? Ta thà không muốn ba đạo lữ còn hơn phải đối mặt với ba tình địch. Cuối cùng Từ Mạn Mạn cũng tìm được người để chút bầu tâm sự. Không nhịn được đem hết nỗi bực dọc ẩn giấu bấy lâu nay thổ lộ ra. Thôn thiên thần tôn ngâm mình trong suối nước nóng. Nghe xong một lúc lâu, chậm rãi gặm một miếng trúc tử. Nói... Muội đây là tự mình gây ra mà. Vẻ ngoài là một con gấu lớn tròn vo xù xì. Giọng nói lại là giọng thiếu nữ. Thêm vào đó là một bộ điệu bộ như ông cụ non. Một người một gấu ngâm mình trong hồ nước. Tất cả đều có vẻ thập phần kỳ quái. Nhưng lại hài hòa khó hiểu. Liễm Nguyệt đạo tôn và thôn thiên thần tôn là bạn thân nhiều năm. Người biết chuyện này không nhiều. Một người một gấu tự xưng tỉ muội chậm gì gì. Đương nhiên, tỉ tỉ là thôn thiên thần tôn. Bởi vì tuổi của Từ Mạn Mạn còn chưa bằng lẻ của nàng. Thôn thiên thần tôn là một thần thú cực kỳ lười biếng. Nhờ thần mạch chi lực, nàng tu hành thập phần đơn giản. Chỉ cần thỉnh thoảng lộ diện một chút, được tín đồ sủng ái. Sẽ tự có tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào cơ thể. Chuyển hóa thành linh lực. Truyền thuyết thời viễn cổ. Thần minh tu luyện bằng cách này. Dân chúng hạ giới thành kính dâng hương cầu khẩn. Tín ngưỡng chi lực chạm đến thần giới. Liền có thể chuyển hóa thành thần lực. Hiện giờ thần giới biến mất không thấy. Trên đại lục chỉ còn thôn thiên nhất tộc thừa hưởng loại lực lượng này. Thôn thiên nhất tộc thường là gấu khổng lồ, nhưng lại xù xì ngây thơ chất phác. Thế nhân đều yêu thích vẻ ngoài ngây thơ của chúng. Lại không biết thần thú này nguyên hình cao ngất trời đất. Sức mạnh vô cùng, thời viễn cổ được xưng là thực thiết yêu thú. sức mạnh đứng đầu trong tứ đại thần thú, một quyền có thể khai thiên tịch địa, ngay cả mai rùa cứng rắn của Phụ Nhạc cũng có thể đánh vỡ. Trên đại lục có thể nói là vô địch, lúc đó nơi chúng tu luyện phát ra sức mạnh khiến dân chúng kinh sợ. Không biết từ khi nào, chúng phát hiện không cần nhe nanh múa vuốt, chỉ cần cào cào bụng là có thể thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Liền dần dần nằm yên, càng ngày càng không còn dáng vẻ thần thú. Tứ Di Môn và Thôn Thiên Nhất tộc có quan hệ tốt đẹp, là bởi vì Tứ Di Môn được trời ưu ái về môi trường. Hơn nữa Niệm Nhất Tôn giả Diệu Thủ trồng ra loại trúc tía tươi ngon nhất trên đời, mỗi tháng đều mang một mẻ đến cho Thôn Thiên Thần Thú ở Thiên Đô Cung ăn. Mà từ Mạn Mạn và Thôn Thôn có thể trở thành bạn thân, là vì nàng chủ trì xây dựng Su Cơ Lâu, rút ngắn thời gian thượng cống từ mỗi tháng một lần xuống mỗi ngày. Lúc đó Thôn Thiên Thần Tôn cảm động đến rơi nước mắt, nói với từ Mạn Mạn: "Mạn Mạn, vì để ta mỗi ngày đều được ăn trúc tía tươi ngon, muội vậy mà làm ra Su Cơ Lâu, muội đối với ta tốt như vậy, muội quả thực là phụ mẫu tái sinh của ta." Từ Mạn Mạn đẩy cái đầu xù xì của nàng ra, cười tủm tỉm nói: "Thôn Thôn, người ta không nói như vậy, chúng ta tỉ muội tương xứng là được rồi." Hai người một phen kỳ kèo mặc cả, cuối cùng quyết định Thôn Thôn là tỉ tỉ, Mạn Mạn là muội muội. Thế gian này chỉ có Thôn Thiên có thể liếc mắt một cái nhìn thấu chân thân của Từ Mạn Mạn. Bởi vì đôi mắt nàng là âm dương chi nhãn, người bình thường đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài. Có chút người được trời chọn có thể vọng khí, phân biệt thiện ác, mà âm dương chi nhãn khác biệt, nàng nhìn sinh linh thế gian đều không có dung mạo, chỉ có khí vận. Mạn Mạn, lúc biết muội chết, ta thật là khổ sở đến 3 ngày không ăn nổi trúc tử. Thôn Thôn vừa nói vừa rốp rốp cắn 2 miếng trúc tía. Nhưng mà ta cứ cảm thấy muội không dễ dàng chết như vậy. Muội là người có đại khí vận. Từ Mạn Mạn ngồi dựa gần Thôn Thôn, duỗi tay đặt lên vai nàng, tay kia xoa xoa bụng tròn vo của nàng, cười nói: "Ta thấy tỷ cũng không để mình bị đói a, Huyết Tông muốn bắt tỷ." Tỷ dường như không lo lắng chút nào. Thôn Thôn vỗ bay tay nàng, lầm bầm nói: "Ta có lo lắng chứ, cho nên nhân lúc này ăn nhiều chút một chút, bằng không bị bắt tới, bọn họ chắc chắn sẽ không cho ta ăn chút tía đâu." "Đây là chuyện đáng lo sao?" Từ Mạn Mạn bật cười nói: "Thôi đi, có nhiều người bảo vệ tỷ như vậy, thật không đến lượt tỷ lo lắng cho an nguy của mình." "Thôn Thôn, ta đến đây có chuyện muốn hỏi tỷ. Tỷ sống lâu như vậy, có nghe qua tông môn nào tên là Hồn Tông không?" Thôn Thôn nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, mới nói: "Hình như nghe ở đâu đó rồi." Ánh mắt Từ Mạn Mạn sáng lên, nói: "Tỷ mấy ngàn năm không rời khỏi Thiên Đô, trừ ở Thiên Đô ra, còn có thể nghe ở đâu nữa?" "Đúng ha." Thôn Thôn gật đầu, "chính là ở Thiên Đô nghe qua, chắc cũng không phải chuyện quá lâu trước kia, bằng không ta đã không còn chút ấn tượng nào." "Mạn Mạn, muội hỏi cái này làm gì?" Từ Mạn Mạn nói: "Ta trọng sinh vào thân thể này, nó vận chuyển một loại công pháp, có thể trực tiếp tu luyện nguyên thần ngưng thực hơn xa tu sĩ khác." Lang Âm Tiên Tôn nói: "Đây có thể là phương pháp tu luyện của Hồn Tông, nhưng ta hoàn toàn không biết gì về công pháp này. Một khi tu hành liền sẽ nguyên thần xuất khiếu, không thể trở lại thể xác, trừ phi thân thể chịu uy HP, cho nên ta muốn tìm hiểu phương pháp tu luyện hoàn chỉnh, cũng thăm dò rõ ràng lai lịch của nguyên thân này." Thôn Thôn nghĩ nghĩ: "Ta ở lại miếu thần nông 2-3 ngàn năm không ra ngoài. Nếu ta có nghe qua, chắc cũng là nghe thị vệ nhắc đến thôi. Kỳ thật chuyện ở Thiên Đô Thành, muội cứ hỏi Yến già là được rồi. Hắn đọc sách nhiều nhất, tin tức cũng linh thông nhất." Yến Từ Mạn Mạn giật mình một chút, mới nhớ ra đây là ai. Thừa Huyên đế, Thôn Thôn gật đầu, đúng vậy, hắn xem hết sách ở Thiên Lộc Cung rồi, lại là chủ nhân Đại Hưng Cung, biết nhiều hơn ta đấy. Từ Mạn Mạn nói, ta đêm qua đến Thiên Lộc Cung tìm đọc điển tịch, có gặp hắn, hắn còn nói với ta về thảm án diệt môn Mạc Vương Phủ. Xảy ra hơn 400 năm trước, tỷ có ấn tượng không? Hơn 400 năm, đối với Thôn Thôn mà nói cũng không tính là xa xôi. Nàng hồi tưởng một chút, liền nhớ ra, có chút ấn tượng, chuyện như vậy ở Thiên Đô Thành không nhiều lắm, đêm đó náo động không nhỏ, nghe nói hung thủ là nửa bước pháp tướng, hơn nữa dùng loại cấm pháp thiên ma giải thể, lấy tiêu hao nguyên thọ quá mức làm cái giá để đổi lấy một khắc uy năng pháp tướng. Giết rất nhiều tu sĩ, xông ra vòng vây trùng điệp, như vậy dù chạy thoát, cũng tuyệt đối không sống được. Thôn Thôn nói, Thôn Thôn dùng lý do thoái thác lấp chỗ trống ghi chép ở Thiên Lộc Cung. Từ Mạn Mạn trầm ngâm một lát, hỏi, tỷ gặp hung thủ chưa? Nàng trông thế nào? Dùng công pháp gì? Là người huyết tông sao? Thôn Thôn chậm rãi nói, ta cũng chỉ nghe thủ vệ miếu thần nông kể lại, sau đó những thủ vệ đó đều bị điều đi rồi. Lòng Từ Mạn Mạn chìm xuống, bị diệt khẩu, diệt khẩu. Thôn Thôn ngây người một chút, vì sao chứ? Đương nhiên là để không ai biết chân tướng. Từ Mạn Mạn vuốt cằm, khẽ mỉm cười, vậy ta càng tò mò, Mạc Vương Phủ rốt cuộc giấu bí mật gì? Muội cảm thấy chuyện Mạc Vương Phủ và Hồn Tông có liên quan sao? Thôn Thôn hỏi, không nhất định, chỉ là có điểm đáng ngờ rất lớn. Từ Mạn Mạn nói, theo tin tức ta tìm được, Huyết Tông sẽ có hành động ở Thiên Đô. Như vậy Huyết Tông chắc chắn có bố trí ở Thiên Đô. Vụ án Mạc Vương Phủ này có điểm đáng ngờ rất lớn. Nếu không phải do Huyết Tông làm, vậy rất có khả năng liên quan đến một đại tông môn khác. Hiện tại chúng ta không có manh mối, nên không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Từ Mạn Mạn quyết định nhân lúc ban ngày đến Mạc Vương Phủ tìm hiểu một phen. Nhưng lại thấy một bóng dáng quen thuộc trên phố. Lê Khước vẻ mặt vội vã lại lén lút ẩn vào đám người, khiến Từ Mạn Mạn nghi ngờ. Nàng mặt không đổi sắc mà theo dõi, lại thấy Lê Khước nhìn đông nhìn tây, giống như lo lắng bị người đuổi giết vậy. Ai dám ra tay với Đế Loan thiếu chủ ở Thiên Đô Thành này? Từ Mạn Mạn trong lòng sinh nghi, theo một đoạn đường, liền phát hiện Lê Khước đang hướng Su Cơ Lâu mà đi. Hắn muốn rời khỏi Thiên Đô. Vì sao? Từ Mạn Mạn bụng đầy nghi vấn, thấy sắp đến Su Cơ Lâu, nàng không nhịn được lộ diện gọi tên Lê Khước. Lê Khước, ngươi muốn đi đâu? Từ Mạn Mạn hét lớn một tiếng, khiến Lê Khước sợ đến cả người run lên, cứng đờ tại chỗ. Thấy Từ Mạn Mạn đi tới, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Từ Mạn Mạn không bỏ lỡ vẻ mặt của hắn, cười như không cười nói, hừ, ngươi đang trốn ai? Lê Khước sắc mặt khó coi nói, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ta có chút việc gấp, phải rời khỏi Thiên Đô, đợi sóng yên gió lặng ta sẽ trở về. Lê Khước nói xong xoay người rời đi, lại bị Từ Mạn Mạn nhéo sau lưng. Ngươi lén lút như vậy, ta rất khó không nghi ngờ ngươi có cấu kết gì với Huyết Tông. Từ Mạn Mạn híp mắt, trầm giọng nói, ngươi còn không thành thật khai báo. Lê Khước quay người lại gỡ ngón tay Từ Mạn Mạn ra, nghiến răng nói, ta có kẻ thù đuổi tới, không liên quan đến Huyết Tông. Từ Mạn Mạn ha ha cười, thật vậy sao? Ta không tin, kẻ thù gì? Đến Vũ Hoàng cũng không ngăn được sao? Lê Khước nghiêm túc nói, chính là thật sự không ngăn được. Từ Mạn Mạn thấy chuyện này thật sự tò mò, vậy ta càng phải biết. Lê Khước thở dài, thành khẩn nói, tỷ tỷ, ta về sau sẽ nói tỉ mỉ với tỷ, tỷ thả ta đi trước đi, nàng sắp đuổi tới rồi. Từ Mạn Mạn ngạc nhiên nói, đáng sợ như vậy sao? Ngươi đến tỷ tỷ cũng gọi mà vẫn cam tâm tình nguyện như vậy. Đế Loan trên đại lục còn có thiên địch gì mà ta không biết? Ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi nghĩ cách đối phó hắn. Lê Khước lắc đầu, không muốn gây thêm phiền phức cho tỷ. Ta nghe nói hôm nay nàng đến Thiên Đô. Ta nhân lúc này chạy nhanh đi, chắc là có thể tránh được. Từ Mạn Mạn trầm ngâm nói, nàng chắc không phải từ Su Cơ Lâu đến đây chứ? Lê Khước gật đầu, đúng vậy. Từ Mạn Mạn cổ quái nhìn hắn, ngươi không sợ đụng phải nàng ở đây sao? Lê Khước nghe vậy cứng đờ. Ngay lúc đó, từ xa truyền đến một tiếng gọi lanh lảnh trong trẻo lại kinh hỉ. Lê Khước, huynh đến đón ta sao? Từ Mạn Mạn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân hình nhỏ nhắn, nữ tử dung mạo kiều tiếu hoan thiên hỉ địa chạy như bay về phía hai người. Thu hút vô số người qua đường ghé mắt, nàng ta đột nhiên nhào tới chỗ Lê Khước. Lê Khước muốn trốn, lại không né kịp, bị đối phương bắt đúng. Hai cánh tay mềm mại ôm lấy cổ Lê Khước rồi bóp yết hầu hắn. Cả người treo trên lưng Lê Khước, vui vẻ ra mặt mà hô. Lê Khước, huynh có phải cũng nhớ ta không? Lăng Trước, Lê Khước nghiến răng gỡ tay Lăng Trước ra, đẩy đối phương ra xa. Khuôn mặt tuấn tú đen sầm lại, trầm giọng nói, cô hiểu lầm rồi, ta không đến đón cô. Lăng Trước không để bụng, ngẩng đầu nhìn Lê Khước, phát ra tiếng cười trong trẻo. Ha ha ha ha ha, ta biết đàn ông các huynh chính là khẩu xà tâm Phật, muốn cự còn nghênh, biết ta nguyện ý cưới huynh, huynh nhất định vui đến mức không ngủ được. Từ Mạn Mạn nghẹn họng chân chối nhìn, mặt không đổi sắc mà dịch sang bên cạnh, quyết định không nhúng tay vào vấn đề nội bộ Đế Loan. Nhưng vẫn bị Lăng Trước phát hiện, nàng bỗng nhiên nhớ tới trước đó hai người có động chạm. Tức khắc sắc mặt biến đổi, lộ ra địch ý, hệt như chim bảo vệ thức ăn, chỉ vào mũi Từ Mạn Mạn hỏi, Lê Khước, cái nữ nhân hoang dã này là ai? Huynh có phải nuôi tiểu tình nhân ở bên ngoài không? Từ Mạn Mạn vội vàng phủi sạch, nói, ta không phải, hắn không có, ta và Lê Khước là tình địch. Từ Mạn Mạn dùng sức đẩy tay Lăng Trước đang nắm chặt ra. Lời nói thâm thía, tình địch của tình nhân chính là bạn, cho nên chúng ta là bạn. Lăng Trước mơ hồ nhìn hai người nắm tay, Lê Khước truyền âm. Ngươi không phải nói muốn giúp ta sao? Từ Mạn Mạn truyền âm lại. Ta chúc hai người hạnh phúc. Cách chương.